gia nhân phải là đồng nghĩa của Hòa Diệm Sơn, còn Lê Diệp thì khác. Nhiều năm mắc bệnh đồng tính luyến ái đã biến đổi quan niệm tình yêu của chàng. Chàng gần giống như thầy tu gần nửa đời người giam hãm trong chủng viện, chỉ quen với nước da xanh mét và thân hình gầy gò. Đến khi cởi áo trở lại cuộc sống thì quan niệm tình yêu cũng nhuốm màu gầy gò và xanh mét. Khuôn mặt của Trung Thủy khá đều đặn, miệng mũi cằm đều ở trên mức trung bình. Mặc dù nàng không hề nhờ đến lưỡi dao giải phẫu thẩm mỹ, nhưng nhìn chung nàng khó có thể được liệt vào danh sách đàn bà đẹp ở Sài Gòn. Lý do thứ nhất, người nàng quá mảnh mai, nàng cao lêu nghêu, Lê Diệp nổi danh là xéo vườn, vậy mà đi bên nàng chỉ hơn nàng một ngón tay. Nếu nàng bỏ dép thấp để diện giày cao gót, nếu nàng thay kiểu tóc bẹp bằng mốt tóc bồng, thì chắc chắn Lê Diệp sẽ trở thành chú lùn khi đứng bên cạnh. Lý do thứ hai, da nàng trắng bệch như vừa ở bệnh viện ra vì bệnh lao phổi. Cầm tay nàng, Lê Diệp có thể đếm được có bao nhiêu mạch máu li ti. Thân thể nàng thẳng đuột từ trên xuống dưới, không có một chỗ gờ. Bộ ngực thì lép kẹp, còn hơn cả bộ ngực lép nhất thế giới của minh tinh điện ảnh Audrey Hepburn. Đùi nàng dài lê thê khiến đàn ông có cảm tưởng là nàng sinh ra đã thiếu bụng và ngực mà chỉ có cặp giò. Thật ra, cũng chính vì cặp giò này mà Trung Thủy trở thành hiện thân của bùa mê thuốc lú. Phường ngôn có câu, người gầy là thầy cơm. Người gầy thường ăn cơm nhiều. Kinh điển ân ái Kama Sutra lại xác nhận rằng đàn bà gầy là đàn bà quán quân yêu đương. Cặp đùi của Trung Thủy thuộc loại dài quá khổ. Vì quá dài nên tiềm lực yêu đương cũng gia tăng dữ dội. Phòng nàng chỉ gồm cái giường rộng, lót nệm dày 2 tấc. Ngoài ra không còn đồ đạc nào khác. Bàn đêm hoặc ghế thấp lè tè cũng không có, vì đây là phòng ngủ. Nhưng ít ra, phòng ngủ thông thường của thiên hạ cũng phải có một vài cái ghế để ngồi. Nàng chỉ kiêm cái giường độc nhất với một mục đích rõ rệt, đó là đã vào phòng thì không được ngồi. Cho nên Lê Diệp nằm dài trên giường là chuyện dĩ nhiên. Khi ấy trời không còn sớm nữa, cuộc hẹn hò được khai mạc từ lúc hoàng hôn xuống, nên dầu có sức lực võ sĩ, Lê Diệp cũng đã mệt nhoài. Trung Thủy thì nằm quay mặt vào tường, nàng đang ngủ nhưng Lê Diệp vẫn còn thức. Chàng mím miệng cười nhẹ nhẹ. Tại sao cười, chàng cũng không biết. Có lẽ chàng vừa nhớ đến bộ mặt nghệt đặc của anh cá Trụ Dung hồi chiều, khi chàng nhăn nhó, nói dối là áp huyết quá thấp nên nhức đầu như búa bổ. Nhưng nụ cười chỉ nở được nửa chừng thì tắt ngúm. Trụ Dung không phải là thằng ngu. Mọi lần khi nghe chàng kêu đau, Trụ Dung thường gọi điện thoại ngay cho y sĩ riêng của sở đến chấn mặt cho bạn. Xong lần này Trụ Dung lại phớt tỉnh. Họ Triệu đặt bàn tay lên vai chàng rồi hỏi. Anh mệt à? Chàng gật đầu mặt nhăn nhó thêm. Vâng, có lẽ áp huyết đã tụt xuống dưới 9. Kỳ thật, áp huyết của chàng vẫn đang ở mức 11/7. Nhưng chàng phải lấy cớ bệnh hoạn để chuồn. Chàng thở dài với Triệu Dung. Ông cụ đang họp, không biết đến mấy giờ mới xong. Hồi nãy, ông cụ có viết giấy ra dặn tôi ngồi chờ. Triệu Dung khoác tay. Chẳng sao đâu, tôi sẽ trình lại với ông cụ. Anh cứ về nghỉ đi. Triệu Dung là người được ông Hoàng kén chọn để thay thế làm tổng giám đốc trong tương lai. Dung rất chín chắn và chu đáo. Dung không thể phớt tỉnh khi nghe tin Lê Diệp nhuốm bệnh. Theo nội lệ, nhân viên cao cấp rời sở một thời gian ngắn, nhất là ban đêm, phải để lại địa chỉ liên lạc. Lê Diệp cố tình quên, song Triệu Dung không thể quên. Vậy mà Dung vẫn thản nhiên tiễn bạn ra thang máy. Giờ này nằm trong căn phòng kín đáo bên cạnh người đẹp. Lê Diệp mới nhận thấy sự đần độn của mình. Chàng thường chê Văn Bình đần độn mỗi khi hưởng lạc, không ngờ đến lượt chàng còn đần độn hơn Văn Bình gấp chục lần. Té ra Triệu Dung đã biết hết. Triệu Dung biết, tất nhiên ông Hoàng phải biết, và không lẽ quốc tế tình báo sở không biết. Không khí trong phòng mát hơn cả không khí Đà Lạt, mà Lê Diệp lại toát mồ hôi đầm đìa. Nếu tình báo sở đánh hơi thấy kế hoạch của ông Hoàng, tính mạng Văn Bình có thể bị đe dọa nghiêm trọng. Nghĩ đoạn, Lê Diệp chống tay ngồi dậy trên nệm cao su. Dư vị những giây phút truy hoan thần tiên từng làm thể xác tâm thần chàng lâng lâng đã nhạt nhòa. Chàng nhìn cái lưng trắng xanh và cặp đùi dài song song của Trung Thủy đang phơi trần dưới ánh đèn ống, không còn cảm thấy rung động mãnh liệt nữa. Lê Diệp bắt đầu lo sợ. Chàng đúc khẽ vào vai Trung Thủy. Nàng vẫn ngủ say. Nàng gầy như que tăm, nhưng da thịt lại chứa chất một luồng điện hấp dẫn kỳ lạ. Thật vậy, khi nàng mặc áo quần đầy đủ, nàng không thua cây tăm là bao. Nhưng đến khi nàng cởi bỏ hết, như hiện thời lộ lộ trước mặt Lê Diệp, thì chàng mới nhận thấy thịt của nàng rắn chắc. Bắp đùi và cánh tay nàng có những múi thịt rắn chắc, không kém nữ lực sĩ ném dĩa thế vận. Ruột gan sôi lên sùng sục, Lê Diệp lại muốn ôm chầm lấy Trung Thủy tiếp tục cuộc vui đã ngưng cách đây nửa giờ. Song chàng lại cố nuốt nước bọt và tự chế ngự thèm khát xác thịt, vì chàng chợt nhớ đến bổn phận. Chàng cất tiếng gọi nho nhỏ. Em Thùy à? Nàng nằm yên, không trả lời. Lê Diệp lại gọi thêm lần nữa, nàng vẫn quay lưng lại phía chàng. Tiếng ngáy tròn trịa vẫn nổi lên liên tục. Lê Diệp tần ngần một phút, đoạn dí đầu ngón tay trỏ vào mê huyệt ở đầu xương sống. Chàng đắn Atemi thật nhẹ nhàng. Trung Thùy khẽ rướn lưng lên rồi nằm duỗi ra. Nàng sẽ mê man từ 15 đến 30 phút và sau khi tỉnh dậy sẽ không nhớ gì nữa. Tiếng ngáy của Trung Thùy nổi lên to hơn, chứng tỏ nàng đã hoàn toàn ngủ mê. Lê Diệp nhìn đảo quanh phòng trước khi nhảy xuống giường. Chàng khoác áo ngủ vào mình, vặt mi mắt Trung Thùy ra xem rồi bước sang phòng bên. Chàng đi qua máy điện thoại mà không dừng lại. Chàng biết rằng máy điện thoại trong phòng nàng khó có thể được an toàn. Ra đến cửa, Lê Diệp ghé tai nghe ngóng. Văn Bình nổi danh thính tai, Lê Diệp còn thính hơn. Thính tai là một trong các điều kiện cần thiết của nghề điệp báo hành động. Sở dĩ vành tai của chàng nhạy cảm hơn vành tai của Văn Bình là vì từ hồi niên thiếu chàng đã sử dụng vành tai vào mục đích kiếm sống. Tài phóng giao của chàng từng làm hàng triệu khán giả trên thế giới nghẹt thở, không giống các nghệ sĩ phóng giao khác, phóng từng ngọn giao một, và trước khi phóng phải nghỉ ngơi vài phút. Lê Diệp phóng luôn một hơi 12 lưỡi liễu đao. Dầu phóng từ xa hay phóng gần, chàng cũng trúng đích dễ dàng. Một cô gái tuyệt đẹp, da trắng như trứng gà bóc, y phục trên người chỉ vỏn vẹn hai miếng vải đen nhỏ xíu, đứng sát vào một tấm ván dày dựng thẳng, cách Lê Diệp 5 mét. Trong vòng 60 giây đồng hồ, chàng ném ra 12 ngọn dao lá liễu vây quanh thân thể mỹ nhân, ngọn nào cũng ngập nửa lưỡi và chỉ cắt da thịt nửa đốt ngón tay. Môn biểu diễn ruột của chàng là phóng dao với hai mắt bị bịt kín bằng nhung đen. Chàng phóng ngọn dao thứ nhất để làm cữ, cô gái khỏa thân đứng làm bia, khẽ thì thầm cho chàng biết vị trí của ngọn dao này. Nàng chỉ cần nói nó cắt góc trên của tấm ván bao nhiêu phân tây là Lê Diệp đã có thể tính toán để phóng không sai một ly. Để tăng thêm phần nghẹt thở, cô gái phải tạo ra cảm tưởng là Lê Diệp phóng dao bằng linh tính. Nàng phải học phương pháp nói trong miệng, không cần mấp máy môi, và chàng phải học phương pháp nghe đặc biệt. Nhờ vậy, vành tai của Lê Diệp càng ngày càng thính, nhiều đêm thanh vắng, chỉ một chiếc lá vàng rụng sau hè mà chàng cũng nghe được. Lê Diệp điềm tĩnh mở cửa ra hành lang, chàng điềm tĩnh vì đã biết rõ không có ai trong này. Ngay cả trên các bậc thang xi măng từ lầu dẫn xuống và từ lầu dưới dẫn lên cũng không có ai. Thính giác của chàng đã cho phép chàng quả quyết như vậy. Chàng rón rén bước qua hành lang, áp mình vào cửa phòng đối diện. Phòng này là trụ sở của một công ty khai quan thuế, chỉ làm việc ban ngày. Chàng mở cửa vào dễ dàng, mặc dù nhân viên công ty đã cẩn thận khóa cửa hai lần với hai ổ khóa kiên cố. Tài mở khóa của Lê Diệp chỉ thua Văn Bình mà thôi. Nhưng dù thua, chàng cũng vẫn có thể chế ngự những ổ khóa bướng bỉnh nhất chỉ trong vòng vài phút đồng hồ. Chàng cầm ống điện thoại lên nghe. Điện thoại này ăn thông với tổng đài của building. Chàng tin tưởng là đối phương không chiếu cố đến dây nói của văn phòng khai quan thuế. Nghe nữ tổng đài viên nói. Tôi nghe đây. Lê Diệp ra lệnh bằng giọng Nghệ An nặng chình chịch. Giọng nói không phải của chàng. Yêu cầu cô cho tôi số tự động. Chàng muốn hừ lên một tiếng bực bội vì cô gái tổng đài hỏi lại. Ông muốn số mấy? Té ra nàng là người Huế. Văn Bình thường ca tụng gia nhân sông Hương núi Ngự. Nghe giọng nói thánh tha thánh thoát, đàn ông có trái tim xi măng cũng phải dạt dào. Đặc điểm của phụ nữ thần kinh là dầu thân hình lép kẹp, dầu khuôn mặt chỉ ở mức trung bình, họ vẫn lôi cuốn được đàn ông. Theo lời Văn Bình, nguyên nhân của sự lôi cuốn này là con gái Huế được tạo hóa phú cho một ma lực ái tình. Tuy vậy, giọng nói quyến rũ của người đẹp tổng đài không khóa lấp được sự bực bội của Lê Diệp. Chàng rất thính tai nên không có thiện cảm với người điếc. Chẳng lẽ có cảm tưởng là cô gái điện thoại giả vờ điếc để kéo dài câu chuyện, gần như là thông lệ. Nữ tổng đài viên thường kém nhan sắc nên sống trong cảnh chăn đơn gối chiếc, hoặc có đôi chút nhan sắc thì bị quất ngựa truy phong. Cuộc đời luôn luôn buồn thiu, bởi vậy họ thèm trò chuyện, thèm nghịch ngợm, thèm hò hẹn hơn ai hết. Chàng bèn nói như hét vào ống nói, số tự động. Cô gái thét lại, giọng Huế êm đềm trở nên chăn chua. Số tự động đang bận. Lê Diệp thở dài. Bận à, vậy thì tôi xin chờ. Yêu cầu ông gác máy. Chừng nào thì tôi có số tự động? Tôi không biết. Trời đất, không lẽ đường dây của cô bận suốt đêm? Ông đoán đúng, đường dây điện thoại của tôi sẽ bận suốt đêm nay, hoặc ít ra là trong thời gian ông có mặt trong building. Cô nên đứng đắn hơn chút nữa, nếu không tôi sẽ khiếu nại cô với ông quản đốc. Cái đó là quyền của ông, nhưng tôi e rằng ông đang lạm quyền. Lạm quyền gì? Tôi là phụ tá của ông giám đốc công ty khai thuế quan, tôi không có quyền khiếu nại à? Không, vì ông đã mạo nhận danh nghĩa. Tôi xin báo cho ông biết, ông giám đốc công ty khai thuế quan không có nhân viên phụ tá. Lê Diệp giật mình thon thót. Giá chàng đừng bốc đồng, đừng ý eo cô gái tổng đài, thì mặt nạ không bị lật xuống. Chàng chỉ còn một cách la hét thật lớn và mắng như tát nước vào mặt người đẹp. Song người đẹp cố đô vẫn điềm đạm nghe chàng nổi cơn thịnh nộ. Đến khi chàng bắt đầu đấu dịu, nàng mới thò thè. Thưa ông, lần sau nếu ông mạo nhận ai, ông nên điều tra trước. Vì lần này thật xui cho ông, giám đốc công ty khai thuế quan là người thân của tôi. Thôi cô đừng nói láo. Ông không tin thì cứ đọc dòng chữ đỏ trên bảng đồng gắn ngoài cửa, xem tôi có nói láo hay không. Giám đốc công ty khai quan thuế Đồng Tâm, không những quen thân với tôi, ông ta còn không phải là được rửa. Là đàn bà à? Dĩ nhiên, cũng như cô Trung Thủy của ông vậy. Lê Diệp bật nhảy người như xe hơi lọt ổ gà. Điều này chứng tỏ cô gái tổng đài là nhân viên của cơ quan nào đó. Giác quan thứ sáu của chàng bừng dậy. Chàng nhận thấy giọng nói Huế của cô gái tổng đài có cái gì đó giả tạo. Cũng giả tạo như giọng Nghệ An của chàng. Chàng bèn tuôn một hơi. Thôi tôi chịu thua cô. Tôi biết cô là bạn. Giọng nói của cô cũng rất quen. Song tôi chưa khám phá ra cô là ai. Nhưng tôi thì đã biết ông là ai. Lê Diệp đây. Tôi xin đầu hàng vô điều kiện. Tiếng cười khanh khách nổi lên. Từ đầu dây điện thoại vang lại một giọng phụ nữ. Giọng bắc trong trẻo thân mật. Đượm vẻ ngạo nghễ. Lê Diệp thở dài lần nữa. Xong lần này để trút bỏ gánh nặng đang đè xuống vai chàng. Tưởng ai, té ra là Thu Thu. Thu Thu là trưởng ban biệt vụ, nữ điệp viên tài sắc song toàn, viên ngọc quý của sở mật vụ. Thu Thu tiếp tục cười giòn giã. Anh định lấy vải thưa che mắt hắn à? Lê Diệp năn nỉ. Tôi biết mình dại, ông Hoàng dẫn cô theo dõi tôi phải không? Phải, đêm nay chắc anh vui lắm. Xin cô đừng giễu cợt tôi nữa. Tôi điện gọi về sở báo cáo với ông cụ rằng đối phương đã phăng ra vai trò đích thật của tôi. Xin cô tìm cách bảo vệ an toàn cho Văn Bình. Được rồi, cảm ơn anh. Ông Hoàng đã biết rồi phải không? Chỉ có anh là còn mê muội thôi. Giờ này Văn Bình sắp sửa vượt khám Chí Hòa. Liệu đối phương có bố trí giết Văn Bình hay không? Không đâu. Vậy là họ sẽ giết tôi. Đó là cái chắc. Trời ơi, thôi cô đừng ớ mờ nữa. Tôi van cô, lạy cô. Họ giết tôi không cần. Tôi chỉ sợ. Sợ cho người đẹp Trung Thủy phải không? Anh dám hy sinh tính mạng cho đàn bà hay sao? Hẳn cô đã biết rõ địch giết tôi chẳng dễ nào. Nhưng nếu địch muốn giết nàng thì địch có thể thành công như trở bàn tay. Dù sao nàng cũng là người vô tội. Anh đã bắt chước Văn Bình rồi à? Tại sao trước kia mỗi khi Văn Bình bên vực phái yếu thì anh lại công kích thật tệ? Trước kia khác, bây giờ khác. Thì bây giờ tại anh đã biết yêu. Anh đã thấy mãnh lực của tình yêu hay chưa? Thấy rồi. Cô cứ tiếp tục rền rang như thế này thì Trung Thủy sẽ chết mất. Anh yên tâm. Trong khám Chí Hòa, Văn Bình đã hứa với anh là sẽ tìm cách cứu nàng. Tội trạng của nàng khá nặng nên ông Hoàng phải đích thân cứu xét. Hình phạt tương xứng đối với nàng là một viên đạn vào gáy rồi quăng xác xuống sông Cửu Long. Hoặc nhân nhượng hơn là đưa ra tòa án, lãnh án cấm cố trung thần hoặc 20 năm lưu đày côn đảo. Vậy thì tôi sẽ chết mất. Tôi đã bảo yên tâm mà anh cứ nhảy lên như con choi choi. Từ nay đã chừa chưa? Người xưa có câu thơ ái tình là đóa hồng gai. Đấu ai mắc phải chẳng rơi lễ sầu. Khôn ngoan như anh, xi măng cốt sắt như anh, mà bây giờ bị sập bẫy thì kệ cũng lại. Tôi thành thật lại chị. Từ địa vị cô, Thu Thu được tôn lên làm đàn chị. Kể ra về niên kỷ thì hai người suýt soát nhau. Lê Diệp còn lớn hơn Thu Thu đến 3-4 tuổi. Đó là căn cứ vào sự nhận xét của ông Hoàng, vì không ai biết được tuổi thật của Thu Thu. Hầu hết gia nhân trên trái đất đều có chung căn bệnh nan y, đó là bệnh giấu tuổi. Ông Tổng Giám đốc Mật vụ hiểu rõ căn bệnh bất trị này, nên không bắt buộc nữ nhân viên phải khai tuổi. Trong đơn xin gia nhập sở, nơi khoán ngày tháng năm và nơi sinh, nữ ứng viên có thể chỉ ghi nơi sinh và được phép bỏ trống số tuổi. Tính theo tuổi đời, Thu Thu không còn trẻ nữa, nhưng nhìn nét mặt và thân hình thì nàng vẫn trẻ như cô gái 23-24. Những khi nàng yêu hoặc sử dụng mưu lược và quyền cước, người ta mới biết nàng đã quá tuổi 30 với rất nhiều kinh nghiệm. Trong những năm hoạt động chung dưới quyền ông Hoàng, Lê Diệp coi Thu Thu và các nữ đồng nghiệp biệt vụ như em, chưa bao giờ chẳng gọi họ là chị, và đây có lẽ là lần đầu. Thu Thu cười giòn trong máy điện thoại. Không dám, tôi chỉ đáng tuổi em út của anh thôi. Nếu muốn thì anh hãy lại Văn Bình, vì nhờ Văn Bình hết lời khẩn khoản, ông Hoàng mới thỏa thuận gạt Trung Thủy ra ngoài điệp vụ. Anh biết tại sao nàng lại nặng tội như vậy không? Quen nàng đã lâu, tôi nhận thấy nàng rất hiền lành. Hiền lành lụt lịt, 1910. Trung Thủy của anh rất hiền lành nếu nàng không dúng tay trước đây vào một vụ đánh cướp nhà băng. Ôi chào! Cướp nhà băng là chuyện ít xảy ra ở xứ mình. Vậy mà Trung Thủy lại giữ nhiệm vụ đầu đảng mới ghê gớm chứ. Đúng ra nàng không hẳn là chúa đảng, nàng chỉ là nhân tình của gã chúa đảng. nàng lái xe chờ hắn bên ngoài. Ăn hàng xong, tên cướp chạy ra. Sửa soạn trèo lên xe thì bị cảnh sát nã súng, hắn trúng đạn vào chân, té xuống và bắn trà, khiến một cảnh sát viên bị tử thương. Nàng đã kéo hắn vào trong xe và lái xe chạy đi. Dọc đường tên Chu Đảng còn hạ thêm hai nhân viên an ninh khác nữa. Họ cũng bị bắn chết hay sao? Không, nhưng cả hai đều bị thương rất nặng. Nghĩa là Trung Thủy mang tội đồng lõa cố sát. Đúng thế, nàng chở nhân tình Chu Đảng cướp về giấu trong một khu trại nhỏ gần Thủ Đức. Nhưng mấy ngày sau công an đã phăng ra, nửa đêm họ vây kín khu trại. Tuy bị thương, tên Chu Đảng vẫn cầm cự được gần đến sáng. Và lại hắn ráng chống đỡ để tạo điều kiện cho Trung Thủy thoát khỏi vòng vây. Đến rạng đông, nhân viên công lực ập vào thì tên Chu Đảng đã chết và Trung Thủy biến mất. Trung Thủy lánh mặt một thời gian rồi thay họ đổi tên, thay đổi luôn diện mạo bằng giải phẫu thẩm mỹ trước khi quay lại cuộc sống dạ lạc. Chị nói thế có nghĩa là trước kia nàng không đẹp? Vâng, thân thể nàng đã được giải phẫu gần hết. Chỉ riêng mặt nàng đã trải qua 5 cuộc giải phẫu, sửa sống mũi cho cao, mổ mắt một mí thành hai mí, khâu một mũi trên má để thành má lúm đồng tiền, cấy da gần tai để che một vết thẹo dài, và sau cùng là trồng lại hàm răng dưới, không được ngay ngắn. Té ra, nàng là người đẹp giả. Ôi chào, đàn ông các anh có khác. Anh đừng quên rằng đàn bà ngày nay phần đông đều giả như Trung Thủy. Mũi giả, răng giả, núm đồng tiền giả là còn khá. Ngực giả và mông giả mới khổ. Nhưng anh tin tôi, Trung Thủy của anh không có ngực giả và mông giả đâu. Lê Diệp thẹn chín cả người. Chẳng là được rượu có nhiều tuổi đời mà lại ưa thẹn thùng vu vơ như con gái đôi tám, chưa ra khỏi phòng the. Có lẽ đó là hệ lụy của căn bệnh đồng tính luyến ái. Bản tính ưa thẹn vu vơ ấy hoàn toàn trái ngược với cốt cách của Văn Bình. Văn Bình giống như diễn viên sân khấu thượng thặng, trò chuyện với phụ nữ thượng lưu trí thức quý phái, đã có những cử chỉ và ngôn ngữ làm họ kính phục và mê say. Nhưng khi trò chuyện với phụ nữ bụi đời, chàng vẫn thao thao bất tuyệt. Văn Bình có thể bàn tán một cách tỉnh bơ về ngực giả, mông giả với các nữ đồng nghiệp trong ban biệt vụ. Nhưng Lê Diệp thì không. Chàng không thể như Văn Bình, chỉ liếc qua một cô gái đẹp là biết được nàng dùng su chiêng 85, 90 hay 95. Hơn một lần chàng đã bực mình vì thái độ gần như sổ sàng của bạn. Văn Bình sổ sàng đến mức chỉ gọi tên bạn gái bằng số su chiêng. Đeo su chiêng rộng 80 phân tây, chàng gọi là người đẹp 80. Văn Bình chỉ chiếu cố đến loại giai nhân vòng ngực từ 90 trở lên. Từ 80 trở xuống thì chàng liệt vào hạng đồ bỏ. Lần Văn Bình làm cho chàng khó chịu nhất đã xảy ra cách đây nửa năm, nhân một cuộc tán gẫu về kỹ thuật chế tạo mặt nạ bằng chất nhựa dẻo. Nhờ chất này, giới gián điệp quốc tế đã có thể thay đổi diện mạo nhanh chóng và dễ dàng. Hôm ấy có mặt một toán nữ nhân viên biệt vụ, chẳng hiểu phép lạ nào đã khiến Văn Bình đang đi từ mặt nạ cao su sang đệm mông và đệm vú cao su. Văn Bình nói rằng khi trở về già, chàng sẽ phát động một cuộc cách mạng về kỹ nghệ làm đồ giả. Chàng khoe khoang là hàng trăm triệu đàn bà con gái trên thế giới sẽ biết ơn chàng đời đời kiếp kiếp vì đột cao su của chàng không cứng đét như đột cao su hiện tại. Nghe Văn Bình khoe khoang đặc tính kỳ lạ của đột cao su, toàn ban biệt vụ vây chặt lấy chàng, đòi biết bí quyết cho bằng được. Phần vì hâm mộ danh tài Z28, phần vì muốn trả thù thói hay quên của Văn Bình, nên đạo nữ binh tinh nghịch đã ùa lại xé áo quần chàng để làm kỷ niệm. Trong nháy mắt, Văn Bình suýt trở thành ông Adam. Lê Diệp đỏ mặt phải nhảy vào cứu bạn. Tưởng là Văn Bình biết ơn, không ngờ Văn Bình lại nhăn nhó. Ai bảo anh xía vào việc riêng của tôi? Văn Bình không thích ai xía vào việc riêng của mình, nhưng lại thích xía vào việc riêng của thiên hạ, nhất là của Lê Diệp. Cách đây 18 tháng, Lê Diệp được ông Tổng Giám đốc cử thay Triệu Dung tạm quyền Chủ tịch Ủy ban tuyển chọn nữ ứng viên cho ban biệt vụ. Công cuộc tuyển chọn nhân viên đã được khoa học hóa đến mức tối đa. Phần lớn nhiệm vụ xác định khả năng và điều kiện được giao cho óc điện tử IBM. Có Triệu Dung, Văn Bình này và không dám bàn hưu tán vượn, mặc dầu là phụ tá quan trọng trong ủy ban. Nhưng khi Triệu Dung lâm bệnh, Văn Bình làm mưa làm gió với Lê Diệp và đùng đùng thay đổi hàng loạt thể thức tuyển chọn. Lần ấy, Lê Diệp đã bị một mẻ nên thân. Văn Bình ra lệnh cho các ứng viên tập trung tại trụ sở đúng 8 giờ tối. Chàng không cho thi viết hoặc thi vấn đáp, thi trắc nghiệm như thường lệ. Trái lại chàng cho mở một cái boom thật lớn, ăn uống toàn cao lương mỹ vị, rồi khiêu vũ tưng bừng đến gần sáng. Dạ hội giải tán thì ai nấy đều no nứt bụng, cô nào là thần tử cũng say bí tỉ. Đó là chưa kể đến hai tai đã bị điếc vì nghe kích động nhạc, và cặp giò mỏi đến lòng hết đến ốc sau nhiều giờ đồng hồ nhảy nhót như điên. Cả bọn mới chợp mắt được một lát thì Văn Bình cho đánh thức dậy và không cho rửa mặt đánh răng, tức tốc kêu từng cô lên trình diện. Từng cô một sắp hàng bước qua ghế Văn Bình, há miệng thét lên một tiếng thật lớn. Toán ứng viên gồm 50 giai nhân. Sau cuộc thi hét này, Văn Bình ngang nhiên đánh hỏng một nửa. Chưa đủ,